Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, canh 2, nhưng là không nghĩ tới chính là mắng chửi người dưới một dòng nước trong kế tiếp căn bản không có. Nói chuyện này, chỉ là dùng bình thường phương thức xin trở về Weibo, tiếp theo phát biểu thanh minh chính mình Weibo bị trộm. Hơn nữa phụ thượng phía trước mắng chửi người tiểu hào chụp hình cùng với đăng nhập địa chỉ dị. Thường chụp hình, nhưng là An Đại Phấn lại nổi giận. Đừng tưởng rằng đây là một chuyện nhỏ. Phía trước liên chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo thậm chí thượng Weibo hot search. Vô số hắc phấn cắn chặt bọn họ không ngừng thăm hỏi cả nhà. Chỉ là khoe khoang đến khoe ra An Đại thành tích như thế nào đủ. Thật sự khi bọn hắn An Đại dễ khi dễ sao? Thật sự đem bọn họ trở thành dễ khi dễ sao? Bọn họ không phải mềm quả hồng. Cùng An Đại ở chung này đó thư mê đã chịu An Chi nhược tố tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Trong xương cốt dần dần nhiễm một loại nhiệt huyết, một loại khó lạnh nhiệt huyết. Có người ngày thường sẽ không hiển hiện ra. Một khi trong sinh hoạt đã xảy ra điểm cái gì, hắn khẳng định là dám với đứng ra một cái. Đó là cong không được lưng, đó là trả giá hết thảy không chút nào giữ lại thanh xuân. Đó là bao nhiêu năm sau vẫn có thể làm chính mình cười rộ lên hồi ức. Đó là bọn họ làm bạn An Chi nhược tố đi qua thanh xuân sở có được. Hiện tại, bọn họ muốn lao tới chiến trường, người nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Đây là An Chi nhược tố hứa hẹn. Cũng là bọn họ tưởng đối An Đại lời nói, chẳng sợ phía trước A Tì địa ngục, An Đại, chúng ta cũng một đường đồng hành, vượt mọi chông gai, đến chết không phai, các huynh đệ, chiến, một cái chiến tự dễ dàng bậc lửa sở hữu An Chi nhược tố phen nhiệt huyết. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy chiến, chúng ta tu sĩ, gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm kinh thiên hạ, chiến, An Chi nhược tố phen đem phía trước bỏ đá xuống giếng phun qua An Chi nhược tố người Weibo điên. Cuồng tàn sát một đốn, sở hữu An Đại mê ngón tay đặt ở bàn phím thượng thời điểm. Đều nhịn không được mắt hàm nhiệt lệ, còn nhớ rõ 2 năm trước tháng 6 nhất hào ngày đó rạng sáng. Đó là sở hữu cùng với đấu phá thương khung cùng nhau trưởng thành thư mê đều không thể sẽ quên. Mất nhật tử, còn nhớ rõ kia một ngày canh giữ ở máy tính trước mặt chờ đợi bảng đơn đổi mới. Nhìn đến đấu phá thương khung đăng đỉnh khi cảm động, còn nhớ rõ bản long tuyên bố bọn họ cùng với An Đại cùng nhau chiến đấu nhật tử. Chẳng sợ An Đại rời đi một năm sau trở về như cũ có thể mang cho đại gia cảm động. Mang cho đại gia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chưa bao giờ từng có một người có thể mang cho bọn họ như vậy cảm thụ. Có lẽ, là bởi vì người kia là An Chi nhược tố. Tàn sát, điên cuồng tàn sát, chiến đấu, kiệt lực chiến đấu, chứng kiến chỗ đều là An Chi nhược tố thư mê thân ảnh. Xem đến vây xem các võng hữu kinh hãi. Cường đại như vậy sức chiến đấu cùng tử trung trình độ căn bản không phải giống nhau phen tập thể. Có thể có được, Trần Hải Hùng cái này may mắn thoát khỏi với An Chi nhược tố phen lực lượng tập thể tác giả lúc này. Mới biết được An Chi nhược tố rốt cuộc có được thế nào lực lượng. Này căn bản không phải một cái đại thần tác giả. Võng văn giới sở hữu đại thần tác giả phen liên hợp lại có lẽ đều so ra kém An Chi nhược tố nhóm. Người này phen trung thành, cường đại như vậy sức chiến đấu. Trần Hải Hùng không có trải qua quá bị một năm trước bị An Chi nhược tấu ngược nhật tử. Hắn xuất đạo nửa năm thời gian phong thần. Hắn vẫn luôn cho rằng An Chi nhược tố lực lượng cũng liền như vậy. Lại còn có rời đi một năm, nói không chừng phen đều đi được không sai biệt là money nhưng là. Không nghĩ tới, An Chi nhược tố phen lực lượng cư nhiên như vậy cường đại. Hết chương.